Vốn ý của Vu Quang Hải là, đợi sau khi liên lạc được với cả bọn 11 và hầu tử thì sẽ an bài bọn họ ở nơi này, sau đó sẽ lại liên hệ với đại quyền. Nhưng Lãnh Dạ và Walter đợi ở nơi này gần chục ngày, đừng nói là 11, đến cả hầu tử cũng chẳng hề liên lạc với Vu Quang Hải. Hơn nữa hiện giờ bên ngoài đã phát lệnh truy nã toàn quốc với ba người họ, cho nên Lãnh Dạ dù có lo lắng hơn nữa cũng chẳng thể ra mặt, chỉ đành ngày ngày ở đây tiếp tục chờ đợi mà thôi. Bởi vì ngọn núi này cách thành thị gần nhất cũng rất xa, nơi có người cư trú gần nhất cũng là một tiểu thôn nhỏ có mấy chục hộ gia đình cách đây mười mấy cây số. Lãnh Dạ và Walter ở đây chẳng có việc gì làm, mỗi ngày trừ huấn luyện Walter ra, tiết mục thú vị duy nhất có thể giết thời gian chính là tắm suối nước nóng. Đúng vào lúc này, khục khục hắc hắc Walter kêu lên, huynh, Lãnh Dạ khục khục hắc hắc hắc. Ai ra, Lãnh Dạ thân thể xích lõa, nắm lấy vai Walter nói, chẳng có ai nhìn thấy đâu, đệ còn lo cái gì chứ? Walter đỏ mặt lên, Lãnh Dạ nháy nháy mắt nhỏ giọng nói, Walter, để biết đó, ta thực sự là đã nén nhịn rất lâu rồi, Walter vẫn đỏ mặt như cũ, hiếm khi có cơ hội chỉ còn lại đệ và ta, đệ không nói ta không nói thì chẳng ai biết đâu, sẽ chẳng có vấn đề gì đâu mà, Walter chỉ về phía một nam tử đầu tóc đỏ rực tuổi chừng 28-29, thân thể cũng đang xích lõa nằm ngửa trên mặt hồ tựa như đang ngủ ở cách đó không xa, nhỏ giọng nói, còn có, hỏa điều. Đi, ở trong cái suối nước nóng này đều là những nam nhân say khướt, có cái gì mà phải lo lắng chứ, hắn chẳng biết gì đâu, Walter. Lãnh Dạ lại dùng sức dán chặt vào người Walter, ghé sát tới bên tai hắn nhỏ giọng nói, sao rồi? Đệ thuận theo ta đi, được không, Walter đệ. Walter, không, không tốt lắm đâu. Lãnh Dạ vẫn không chịu từ bỏ ý định, đã đến lúc này rồi còn phải xấu hổ cái gì nữa. Đến đây, chỉ cần đệ gật đầu một cái là được rồi, một chút xíu sẽ kết thúc thôi. Ồ không, không thể chỉ là một chút xíu, loại chuyện. Hiếm có thế này, ta sao có thể chỉ hưởng thụ một chút xíu được chứ? Walter, được rồi, đáp ứng ta đi. Lãnh Dạ đại ca, huynh, là nghiêm túc sao? Lãnh Dạ chỉ tay vào mặt mình nói, ta vốn là rất nghiêm túc, hơn nữa còn là vô cùng nghiêm túc. Để đáp ứng ta rồi đó nhé, Walter ca ca. Walter lau mồ hôi lạnh, Lãnh Dạ này thực là vì mục đích mà chẳng cần mặt mũi, từ đệ mà loáng cái đã đổi sang gọi ca ca rồi. Thấy Walter đã có chút dao động, Lãnh Dạ lại càng dùng thêm những câu chan chứa cảm tình. Nói, đệ hiểu ta mà, ta quyết không làm xong chuyện lại không chịu trách nhiệm đâu. Đáp ứng đi mà. Đệ thuận theo ta rồi đó nhé. Được, Walter mặt mũi đỏ bừng, khó khăn lắm mới tuôn ra được hai chữ, được rồi. Rồi, Lãnh Dạ hung hăng khua khua nắm đấm, vội vã thúc giục mau mặc quần áo đi, chúng ta tới hồ tắm nữ, nhìn. Trộm, và như vậy, Walter ý chí không kiên định đã bị đại sắc lang Lãnh Dạ dụ dỗ đi từng bước phát triển theo phương hướng trở thành một sắc lang rất có tiền đồ. Khi hai sắc lang một lớn một nhỏ này khoác áo, đi giày và vô cùng cẩn thận lén lút rời đi trong hồ tắm nam, hỏa điểu đột nhiên dùng mình một cái tựa như lẩm bẩm một mình, mẹ thiếp lời cũng không chịu nói rõ ràng, ta còn tưởng rằng hai thằng đó pi đi, khiến ta phải giả vờ hôn mê đi. Có điều chú ý này không tồi, vì vậy lại có thêm một tên sắc lang lén lút gia nhập vào đội ngũ đi rình trộm hồ tắm nữ. Cách chương.